Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610. Đệ 2610 chương ngươi làm khó dễ được ta. Không đơn thuần chỉ là chỉ Hiên Viên Lan cùng Cao Chiến vui sướng khi người gặp họa lên. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu cũng nhịn không được cười khẽ. Tưởng tượng đến Nam Cung Diễm đám người thời khắc đều phải bị độc vật cùng độc trùng quấn thân bộ. Dáng, bọn họ trong lòng liền nói không ra thoải mái. Nửa năm trong vòng, những người này nhật tử có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu gà bay chó sủa. Loan Hân hai mắt đỏ bừng cùng Du Xà Vương giết túi bụi. Nàng không thể không vận dụng chính mình mấy chương áp trục át chủ bài. Khó khăn lắm đem Du Xà Vương đánh cho bị thương. Ngô Thanh Thiền, ngươi có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Dùng loại này âm mưu quỷ kế tính kế quá đáng xấu hổ, Loan Hân ổn định thân hình. Từng đợt độc trùng cùng độc vật hướng tới nàng vọt tới. Nàng lập tức phóng xuất ra mấy chỉ chính mình chăn nuôi độc vật. Thực mau triền ở cùng nhau, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Ta liền thích như vậy đáng xấu hổ. Ngươi làm khó dễ được ta, làm ta cái này hợp linh cảnh tu vi người cùng ngươi cái này niết bàn cảnh chính diện một trận. Chiến, ngươi liền không vô sỉ, ngươi quang minh chính đại muốn khi dễ ta sao? Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, luận đáng xấu hổ độ ta còn xa xa không kịp Loan gia chủ ngươi, Ngô Thanh Thiền hừ lạnh một tiếng. Huống chi, muốn đoạt ta nam nhân. Không trả giá điểm đại giới sao có thể chấm dứt nếu không phải các nàng vừa tới đến Trung ương. Thành, còn chưa ở Trung Thiên Cảnh đứng vững gót chân, nàng hôm nay thế nào cũng phải giết chết Loan Hân không thể. Nhưng là hôm nay nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Loan Hân hảo quá. Ở đạn nhập Loan Hân kia tích nước thuốc, Ngô Thanh Thiền chính là đơn độc thêm quá điểm mặt khác liêu. Trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không phát tác. Nhưng 3 tháng sau liền thấy hiệu quả, Loan Hân không phải thích ngủ nam nhân sao? Xem nàng 3 tháng sau còn như thế nào đi ngủ, thỏa thỏa ôm một cái nam nhân đều sẽ toàn thân trường điểm đỏ lại đau lại ma. Cũng sẽ không ở này sinh lý phản ứng, này đối với mấy ngày không cần nam nhân liền chịu không nổi Loan Hân tới nói tư vị mới, sảng. Dám mơ ước nàng nam nhân liền làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Ngô Thanh Thiền chuyên muốn từ Loan Hân đau đớn xuống tay. Như vậy kết quả cùng nam nhân không cử cũng không khác biệt. Ngươi chờ, ta một ngày nào đó sẽ phế đi ngươi. Loan Hân bị bắt đón nhận lại lần nữa trọng trấn hung phong Du Xà Vương. Khổ không nói nổi, nàng tính kế người cả đời. Ai từng nghĩ đến sẽ bị một nha đầu chết tiệt như vậy tính kế. Hảo a. Ta chờ xem ngươi phế bỏ ta kia một ngày, Ngô Thanh Thiền không chút để ý bĩu môi. Căn bản không để ở trong lòng, ngay sau đó chuyện vừa chuyển cười như không cười. Ngươi hiện tại vẫn là trước chính mình hảo hảo bảo trọng đi, Loan Hân lực lượng đem Du Xà Vương. Bừng tỉnh, trên người lại có đồng dạng có thể hấp dẫn Du Xà Vương mùi hương. Hôm nay không tàn phế cũng muốn thoát một tầng ra. Ngô Thanh Thiền mới sẽ không ngốc đến đi chính diện cùng Loan Hân đối chiến. Muốn trả thù ghê tởm nàng người, tự nhiên phải dùng trả thù phi thường thủ đoạn mới có thể hạ giận. Trực tiếp giết chết Loan Hân cũng quá tiện nghi đối phương. Ngô Thanh Thiền, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Loan Hân bị Du Xà Vương bức cho liên tục bại lui. Muốn nhân cơ hội đối Ngô Thanh Thiền cơ hội ra tay đều tìm không thấy. Ngực tích đầy buồn bực, Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, không cần lại kêu, bổn tiểu thư chờ ngươi chính là tiếp theo quay đầu đối Nam Cung Băng đoàn người nói. Đi thôi, chúng ta thuận lợi tìm được 5 loại ma thú cũng nên đi trở về, Nam Cung Băng đám người lúc này đã. Càng sâu lĩnh giáo Ngô Thanh Thiền ma tính, bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được niết bàn cảnh hậu kỳ Loan Hân cư nhiên sẽ bị đại ma vương. Thiết kế đến như thế chật vật, bất quá tự nhiên là vui nhìn thấy. Trong lòng thực sàng, hảo, chúng ta xuống núi đi, vừa lúc đi xem Nam Cung Diễm đám người chạy trốn thoát được như thế nào. nếu là có cơ hội còn có thể nhân tiện ra tay bỏ đá xuống giếng. Đến nỗi Loan Hân, quản nàng đi tìm chết, đã chết tốt nhất, đỡ phải tiếp tục tai họa trung ương bên trong thành Hảo Nam Nhi. Hết chương.